Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 754, Người Mang Cự Khoản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe này lời nói, Vương Đạo Viễn lúc ấy liền tới hứng thú, có hóa thần tu sĩ thế lực xem như đại thế lực, có nguyên anh đỉnh phong chấn giữ thế lực vậy cũng xem như nhị lưu thế lực. Không nói có thể uy chấn thất tinh hải, đó cũng là một phương chi chủ. Bực này nhân vật còn có loại này tai tiếng. Hắn truyền âm hỏi, Lý Huynh, này Hoàng lão gia như thế nào cũng là cái thể diện người. Giống như nguyên anh hậu kỳ cùng đỉnh phong tu sĩ, đều là trở thành chân quân, này vì lại bị tôn xưng vì Hoàng lão gia chắc hẳn là có bất phàm chỗ. Mặc dù là bình thường tu sĩ, ra loại này sự tình cũng nên làm thịt cái kia huyết long, nhiệt trùng cũng không thể lưu lại. Này Hoàng lão gia vì cái gì hội chuyện như vậy nén giận? Lý Trần cười nói, này Hoàng lão gia cũng không phải tôn xưng, hắn nguyên lai danh hào là huyết long chân quân, ra này việc sự tình ai còn dám xưng hô hắn danh hào. Hắn vốn là kỳ chân đảo có đầu có mặt nhân vật, mọi người liền tôn xưng hắn vì Hoàng lão gia. Đến nổi nén giận, chủ yếu này huyết giao xác thực không đơn giản. Long huyết thuần độ cực cao, đạt đến bán thần thú trình độ. Hơn nữa tu vi cũng đã đạt đến ngũ giai thượng phẩm đỉnh phong nhất. Như thế huyết thống, đột phá hóa thần cảnh giới tự nhiên không phải vấn đề. Bởi vì một cái tiểu thiếp cùng huyết giao nháo phiên thật sự có chút không đáng. Cho nên, này hai cái nghiệp chướng thật đúng là không thể giết. Bằng không thì chọc giận cái kia đầu huyết giao, phiền toái có thể liền lớn. Huyết hải song giao thấy hai người bọn họ tại lẫn nhau truyền âm, Vương Đạo Viễn biểu tình lại tương đối kỳ quái, lúc ấy liền đoán được bọn hắn tại nói cái gì. Hai cái bán yêu lúc ấy liền giận dữ trực tiếp hướng hai người công qua tới. Long huyết bán yêu nhục thân tuyệt đối không kém, thực lực cũng không dung khinh thường. Lý Trần cũng không phải thể tu, không dám ngạnh khiêng. Vương Đạo Viễn cũng không tưởng một cái đỉnh hai người đều thi triển độn pháp kéo ra khoảng cách. Hai người lẫn nhau tản ra, hai cái bán yêu cũng phân biệt đi truy sát Vương Đạo Viễn cùng Lý Trần. Này huynh đệ hai là song bào thai, lớn lên giống nhau như đúc, Vương Đạo Viễn phân không rõ công qua tới chính là ai. Chỉ thấy này ra hỏa cầm ra một cây huyết sắc trường thương, huy thương nhắm thẳng vào Vương Đạo Viễn cổ họng. Vương Đạo Viễn hai tay hóa thành long chảo trực tiếp cầm chặt đầu thương. Vốn bay nhanh đâm tới trường thương, ngạnh sinh sinh dừng lại bán yêu sử tận khí lực muốn rút hồi trường thương, lại vô pháp lay động Vương Đạo Viễn mảy may. Phen này tranh đoạt, Vương Đạo Viễn cũng trong lòng hiểu rõ. Trước mắt cái này bán yêu chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, liền so chính mình nhược rất nhiều, thật sự là bạch mù một nửa giao long huyết thống. Bán yêu buông ra báng thương, trong tay ngưng tụ ra một đoàn huyết sắc linh lực. Vương Đạo Viễn không cho hắn xuất chiêu cơ hội, thay đổi trường thương, hướng hắn quét tới. Đầu thương mang theo chói tai phá phong thanh tạp hướng hắn đầu. Bán yêu chỉ phải thi triển độn thuật hóa thành một đoàn huyết sắc vũ khí, né tránh này nhất kích. Đáng tiếc hắn độn thuật còn là chậm một chút, Vương Đạo Viễn tay cầm trường thương, hướng phía trước đuổi theo. Bán yêu không chỗ có thể trốn, chỉ phải đem chưa thành hình sát chiêu đánh ra. Huyết sắc linh lực đoàn hóa thành một cái cực lớn long đầu, hướng đầu thương cắn tới. Vương Đạo Viễn hư hoàng nhất thương, né tránh long khẩu, biến đâm vì quét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu thương nện tại long đầu phía trên, đem nện thành một phiến huyết vụ. Không đợi bán yêu hoãn qua sức lực tới, Vương Đạo Viễn liền lấn thân mà thượng. Trường thương hoành quét đánh vào bán yêu trên lưng, này bán yêu bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất phía sau còn phun ra nhất khẩu tiên huyết. Không đợi hắn phản ứng kịp, đầu thương cũng đã đỉnh tại hắn nơi cổ họng. Gọn gàng mà giải quyết một cái bán yêu, Vương Đạo Viễn hướng khác một cái bán yêu hô. Ngươi còn muốn tiếp tục đánh xuống dưới ư? Lý Trần cùng khác một cái bán yêu đánh cho khó giải quyết, hắn tuy nhiên thực lực hơi chiếm thượng phong, nhưng nhục thân không bằng bán yêu, trong thời gian ngắn khó phân thắng bại. Nhìn thấy huynh đệ bị chế phục, khác một cái bán yêu cũng không lại xuất thủ. Cùng Lý Trần kéo ra khoảng cách quát lớn, các ngươi là thật không đem Hoàng lão gia để vào mắt, hiện tại buông ra ta đệ đệ, lại bồi thường chúng ta 2 vạn thượng phẩm linh thạch, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lý Trần cười nói, ngươi nói chúng ta sát ngươi nhóm huynh đệ hai cái, sau đó một đường hướng nam đào vong vạn ma đảo, Hoàng lão gia có thể thế nào? Nghe này lời nói, song giao lão đại cũng không lại mạnh miệng. Đem ta đệ đệ phóng, ta có thể đem ngươi thủ hạ giao cho ngươi. Lý Trần truyền âm hỏi tham Vương Đạo Viện ý kiến, này hai cái bán yêu liên quan đến hoàng gia việc nhà, ngoại nhân không hào lẫn vào. Giết một cây bán yêu cũng không có cái gì tác dụng, còn hội rước lấy không ít phiền toái, tự nhiên cũng đồng ý phóng người. Được đồng ý của hắn, Lý Trần đáp, sớm dạng này nào có như vậy nhiều phiền toái, nhanh đem ta người mang qua tới. Song Giao lão đại theo bên hông cởi xuống một cái linh thú đại, ném cho Lý Trần. Lý Trần tiếp nhận linh thú đại, phóng ra bên trong nửa chết nửa sống 7 cái kim đan đỉnh phong tu sĩ. Này 7 cái gia hỏa hẳn là bị huyết hải Song Giao đả thương, bất quá đều không có sinh mệnh nguy hiểm. Chỉ là bị buồn bực tại linh thú đại bên trong, trạng thái không quá hảo. Vương Đạo Viễn thối lui đến Lý Trần bên người, đem trong tay trường thương ném đi trở về. Này trường thương vô cùng bình thường, Vương Đạo Viễn cũng không tưởng bởi vì này phá sự cùng huyết hải Song Giao dây dưa. Lý Trần cầm ra phi thuyền, mọi người lên thuyền ly khai huyết thạch than. Trở lại Kỳ Chân Đảo phường thị tiểu viện, Lý Trần mới nhẹ nhàng thở ra. Thực không nghĩ tới ta có tốt như vậy vận khí tìm cái giúp đỡ, vậy mà có như thế thủ đoạn. Ngô lão đệ, lần này liền nhiều thiệt thòi ngươi nhanh chóng đánh tan Song Giao lão nhị. Bằng không thì ta này mấy cái huynh đệ, chỉ sợ đều muốn giao đãi. Ta muốn đem những này tinh văn hải tham bán đến Khai Dương tiểu lâu, còn thỉnh lão đệ chờ một chút. Nửa canh giờ phía sau, Lý Trần đầy mặt hỉ sắc mà trở lại trong viện. Ngô lão đệ, chúng ta lần này thế nhưng kiếm lớn. Hoàng lão gia sắp sửa qua 1600 tuổi đại thọ, muốn tại Khai Dương tiểu lâu bày tiệc, vừa vặn thiếu vài đạo ngạnh thái, này tinh văn hải tham có thể nói là mưa đúng lúc. Giá thu mua cũng so thường ngày cao hơn nhiều, thất tinh hải tham một đầu 6000 khối thượng phẩm linh thạch, ngũ tinh hải tham một đầu 1500 khối thượng phẩm linh thạch, tổng cộng bán đi hơn 84000 khối thượng phẩm linh thạch. Lần này đối phó huyết hải Song Giao, lão đệ ngươi ra đại lực, này linh thạch ngươi cầm 5 vạn, ta lấy 3 vạn, mặt khác phân cho những bọn tiểu bối kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này phân phối phương án là tương đối hậu đảo, 7 cái kim đan tu sĩ, ngoại trừ Đặng Hải tìm kiếm hải tham có công, mặt khác 6 người đều không có xuất thủ, ngược lại cần nghĩ cách cứu viện. Lý Trần cũng cho bọn hắn mấy trăm khối linh thạch đương làm là an ủi. Vương Đạo Viễn phía trước linh thạch cơ hồ hao hết, chỉ có thể dựa bãi quán sống qua ngày. Chỉ trước mắt liền có dùng hơn 5 vạn khối thượng phẩm linh thạch, coi như là người mang khoản tiền lớn. Dạng này phân phối ta đảo là kiếm không ít, tiểu đệ đỉnh đầu có chút khẩn, liền không cùng Lý huynh khách khí. Ta tưởng đi mua sắm một chút linh vật, còn có cái kia một gốc ngũ giai xích huyết san hô cũng tưởng bán ra ngoài. Chỉ là chưa quen thuộc nơi đây, còn thỉnh Lý huynh đề cử cái con đường. Lý Trần hơi chút suy tư, liền nói rằng, Ngô lão đệ thứ cho ta nói thẳng, ngươi cái kia gốc san hô thụ ta không kiến nghị bán ra ngoài. Ngũ giai san hô đảo là không hiếm thấy, nhưng như thế nguyên vẹn cũng không nhiều. Hơn cửu thước cao san hô thụ, hoàn toàn có thể luyện chế thành nhất thanh họa kích hoặc là trường thương. Nếu là có thể cầm đến mặt khác địa phương bán, 3 vạn thượng phẩm linh thạch không thành vấn đề. Có thể tại Kỳ Chân Đảo cái này sản xuất san hô địa phương, ngược lại là không như thế nào đáng giá, cũng liền bán một cái hơn vạn. Vương Đạo Viễn gật đầu, ta đảo là thiếu cái vừa tay hạng nặng pháp khí, này đồ vật luyện chế thành họa kích cũng không sai. Đã như thế cái kia liền đến Thiên Cơ Cung luyện khí điếm phô A, làm vì thất tinh hải đệ nhất luyện khí tông môn, luyện khí thủ đoạn còn là cực cao minh. Vương Đạo Viễn tự nhiên không có ý kiến, hai người đi tới phường thị bên trong trung tâm Thiên Cơ luyện khí phường. Lý Trần coi như là quen thuộc cùng trưởng quầy cười cười nói nói. Bắt chuyện vài câu phía sau, Lý Trần nói ra, ta này vị huynh đệ tìm đến một gốc cửu thước cao ngũ giai san hô thụ, muốn mời Thiên Cơ Cung luyện khí sư, hỗ trợ luyện chế pháp khí, còn thỉnh trưởng quầy dẫn tiến. Đúng vào lúc này, nhất danh nguyên anh trung kỳ tu sĩ từ bên ngoài đi tới, hỏi. Ai có cửu thước cao san hô thụ, ta đang sầu tìm không thấy kỳ chân dị bảo vì phụ thân chúc thọ. Nhanh cầm ra tới cho ta xem một chút, chỉ cần đồ vật tốt, linh thạch không thiếu ngươi. Trưởng quầy vội vàng chào hỏi, nguyên lai là Hoàng công tử, là này vị Lý đạo hữu nói có san hô thụ ta cũng không thấy đâu. Lý Trần cũng cho Vương Đạo Viễn truyền âm, này là Hoàng lão gia trưởng tử cũng không phải là cái thiện cha. Ngô lão đệ, tiền tài là vật ngoài thân, ngàn vạn chớ cùng hắn cứng đối cứng. Cách chương.